Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 5, góc truyện audio.com. Lâm Nguyên lần thứ hai đi tới trước sân nhà Hải Bà thì khu rừng đã tối hẳn. Khác dưới chân núi, nơi này đen là theo nghĩa đen chân chính, ít người nên chỗ ở ít đèn. Tán cây ô vân vừa ngăn cản một tia sáng cuối cùng trên bầu trời. Lúc này đưa tay ra đã không thấy nổi năm ngón tay. Cũng may Lâm Nguyên sớm có chuẩn bị. Lúc ở nhà, hắn đã mượn đèn pin, không đợi Lâm Nguyên gọi Hải Bà, đối diện cửa phòng mở ra, Hải Bà đã sớm chờ ở nơi đó, đại khái vẫn ngồi ở trong phòng chờ Lâm Nguyên, xác nhận người tới là Lâm Nguyên, Hải Bà liền lập tức ra mở cửa, Lâm Nguyên cũng không cùng Hải Bà hàn huyên nhiều, hiện tại đã mau 8 giờ tối, đã coi như muộn, lưu thời gian cho hắn cũng không nhiều. Hải Bà cũng không phải một rong dài lão thái thái. Lâm Nguyên làm việc thời gian, bà liền ở bên cạnh soi đèn pin giúp hắn, lấy khóa dự bị từ trong túi ra thay. Còn cái khóa cửa đơn giản buổi chiều Lâm Nguyên làm cũng không dỡ bỏ, mà là đem nó làm chốt bảo vệ thứ hai tiếp tục sử dụng. Xử lý tốt chuyện này còn chưa xong, Lâm Nguyên qua phòng nuôi gà kiểm tra cửa sổ, ý bảo Hải Bà đem máy điều khí mở tối đa. Lâm Nguyên đóng kỹ cửa sổ toàn bộ, cứ như vậy, chốc lát đã khóa hết tất cả cửa, phòng nuôi gà liền triệt để thành một mật thất, làm xong Lâm Nguyên vẫn không có ý định kết thúc, hắn lại từ túi mang theo người xuất ra một ít cái cặp bẫy. Không sai, là cái loại bẫy thú trong tưởng tượng của ngươi. Lâm Nguyên ở trong sân thăm dò một phen, bố trí cái cặp ở bốn góc sân. Sau đó lại đào mấy cái bẫy dập người địa phương hay đào ở nơi khác. Những nam nhân từ nhỏ ở trên núi cạnh biển ngoạn lớn. Bọn họ trời sinh sẽ biết, dọc theo sân đi một vòng, xác định mình bố trí không sai biệt lắm, Lâm Nguyên mới nói với Hải Bà. Trong sân hiện ở khắp nơi đều là bẫy dập, Hải Bà buổi tối cũng đừng đi ra, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc. Vậy con cháu, Hải Bà gật đầu. Sau đó hỏi Lâm Nguyên, cháu hôm nay sẽ ở phòng nuôi gà đợi một đêm, nhìn từ kia tới hay không? Hiển nhiên, Lâm Nguyên ngực sớm có tính toán, vậy bà mang cho cháu một cái giường nhỏ vào phòng nhé. Không cần, cháu dùng bàn ghế là được. Nói xong, tự mình tiễn Hải Bà về nhà chính, lại từ nhà chính kéo một cái ghế đi ra, đem cửa lớn khóa kỹ. Lâm Nguyên một lần nữa về tới phòng nuôi gà. Dọn cái ghế trưng bày ở phòng nuôi gà ra ngay chính giữa. Lâm Nguyên ngồi xuống, lẳng lặng, hắn nhìn cánh cửa phía trước, trong mắt của hắn nhìn như chỉ có cửa lớn trước mắt mà thôi. Trên thực tế hắn đang tập trung cao độ, bất kỳ thanh âm gì trong sân nuôi gà đều không thể chạy trốn lỗ tai của hắn. Đã mau vào đêm khuya, bên trong phòng đều yên lặng, chỉ có thỉnh thoảng mấy con gà tham ăn mổ mổ. Có nữa cũng là tiếng máy điều khí bé dí. Nửa đêm 12 giờ, Lâm Nguyên từ trong túi lấy ra một lon cà phê uống cạn. Sau đó, 3 giờ sáng, hắn uống cạn lon thứ hai. Chấm, một đêm chưa chợp mắt, hắn cứ như vậy trông đến tiếng gà gáy đầu tiên vang lên. Nhưng mà, gà gáy thanh âm vẫn chưa vang lên. Hải Bà kiểm tra thời gian, phát hiện lồng gà lại mất tích hai con. Mà bên trong phòng nuôi còn dư lại hai con gà trống cuối cùng. Đã bị trộm mất, xem ra là một kẻ trộm thích ăn gà trống. Đến bây giờ, bị trộm tất cả đều là gà trống. Hải Bà tiến hành bình luận hành vi của tên tiểu tặc. Lâm Nguyên, hắn đầu tiên kiểm tra tất cả cửa sổ phòng nuôi gà toàn bộ đều đóng thật kỹ. Không có một chút dấu vết hư hại từ bên ngoài cả từ bên trong. Lâm Nguyên lại qua kiểm tra phía ngoài cái cặp và bầy dập đồng dạng không thu hoạch được gì. Không, không thể nói là tay không. Một trong số cái cặp hợp lại, Lâm Nguyên tại phía trên phát hiện vết cào. Ở đây đã từng có vật gì bị bắt được, nhưng lại bị đối phương dụng lực bỏ chạy. Theo lý thuyết dưới tình huống như vậy sẽ phải lưu lại chút da mao thậm chí vết máu. Nhưng mà ở đây ngoại trừ vết cào thì cái gì cũng không có. Không, cũng không thể nói cái gì cũng không có. Lâm Nguyên chú ý tới ở trên cái cặp cùng với cái cặp phụ cận có một chút vụn cho màu đen. Lấy tay nhẹ nhàng niết, vụn cho hoàn toàn không cách nào lưu lại trên tay. rất nhanh tiêu thất, kẻ trộm là một loại sinh vật quỷ dị tới vô ảnh đi vô tung. Trên người có thể bẩn thỉu, Lâm Nguyên lòng phán định, hắn muốn vẽ bề ngoài đối phương, nhưng mà trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra. Mang theo bữa sáng, Hải Bà chuẩn bị nửa ngày cho hắn qua bót cảnh sát. Lúc xế chiều hắn lần nữa về tới nhà Hải Bà, lần này hắn không phải trực tiếp đi, mà là đi trước nhà mình một chuyến, ở trên đường mua thêm nhiều cái cặp hơn và hai con gà trống. Ngoài ra còn mua thêm ba lon cà phê, lúc này mới mang theo một đống lớn đồ vật đứng trong viện Hải Bà. Lại một đêm trôi qua, phòng nuôi gà cửa sổ như trước đóng nghiêm nghiêm chặt chặt. Cái cặp cũng không có người nào bị đụng chạm, nhưng mà, hai con gà trống Lâm Nguyên mua bị trộm không nói. Lon cà phê thứ ba hắn chưa kịp uống cũng đã biến mất. Vật kia đã tới chân mình cũng không có phát hiện. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Lâm Nguyên có điểm sợ. Hắn nguyên bản còn dự định tiếp tục ngồi thù. Kết quả là bà ngoại hắn không nhịn được tới. Liên tục hai ngày không trở về nhà ngủ. Cũng không trở về nhà làm cơm. Hôm nay còn muốn ngủ ở bên ngoài. Ai, cơm A Hải ăn ngon như vậy sao? Buổi tối ngày thứ ba. Nữ thanh niên lớn tuổi tay hoa, Lâm gia bà ngoại Kim Đao Đại Mã ngồi trong phòng Hải Bà. Thực hiện công vụ mà thôi. Hải Bà ở đây, có một sinh vật kỳ quái, biết ăn trộm gà. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Nguyên cuối cùng quyết định dùng sinh vật để hình dung đối phương. Liền vì một kẻ trộm gà, mà cháu lấy sạch mấy cái cặp trong nhà chưa tính, còn mua hết sạch toàn bộ bẫy kẹp chuột ở tiệm nhà lão Hoàng Hửm. Tay hoa nữ thanh niên nhíu lông mày. Lâm Nguyên, được rồi, quay về hiện tại, hôm nay cháu chắc sẽ không về nhà nấu cơm. Vậy ta liền tới nhà A Hải cọ cơm. Cọ xong cơm trời cũng đen, ta cũng không trở về. Cùng cháu nhìn xem rốt cuộc là dạng kẻ trộm gì. Cứ như vậy, Lâm bà một lời định ra kế hoạch tối nay. Vì vậy, tối hôm đó, cùng Lâm Nguyên ngồi ở phòng nuôi gà biến thành hai người. Mỗi người một lon cà phê, hai bà cháu ngồi đối diện, trên đỉnh đầu phát ra tiếng vang máy điều hòa quy luật. Sau đó, ngay khi Lâm Nguyên mở lon cà phê thứ hai, hắn chợt thấy bà ngoại khom người xuống. Kẻ trộm gà mấy ngày nay cháu bắt cũng chưa bắt được. Chính là thứ này phải không? Đợi được bà ngoại một lần nữa nâng thân lên, theo tay hoa nhìn sang, Lâm Nguyên thấy trên tay bà thình lình xuất hiện một vật. Cách chương.